núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 971, Chí Thượng ra tay, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Chí Thượng hỗn độn ra tay. Tự nhiên sẽ chậm rãi lan truyền khắp hỗn độn. Hành động này đủ chấn nhiếp các nơi. Cấp bậc càng cao thì càng ưa thích ra tay trong khu vực nhỏ. Sau đó để tin, tức truyền khắp hỗn độn. Tiếp tục bảo trì tính thần bí. Trong cửu vực, Sở Huyền ngẩng đầu quan sát trong hỗn độn. Hắn nhìn thấy trong không gian Chí Thượng hỗn độn, có một đạo lực, lượng Chí Thượng đang hạ xuống. Tồn tại Chí Thượng hỗn độn ra tay rồi. Khó trách, ngục đạo cổ thần phế vật như vậy, lại có thể ngang ngược càn, dỡ, khiến cho đám cổ thần hỗn độn mạnh hơn hắn đều nhượng bộ. Thì ra là có Chí Thượng hỗn độn làm chỗ dựa. Đây chính là vốn liếng khiến hắn ngông cuồng. Nếu như Tần biết được, ngục đạo có chỗ dựa là Chí Thượng hỗn độn, chỉ sợ Tần cũng không dám tùy tiện giết hắn. Giết ngục đạo cổ thần, mặc dù đối phương không quan tâm tới sống chết của ngục đạo cổ thần, nhưng mà nếu biết rõ ngục đạo cổ thần có chỗ dựa, cũng không hạ thủ lưu tình. Đây là không đặt Chí Thượng vào mắt. Tất nhiên đối phương sẽ ra tay báo thù giúp ngục đạo cổ thần, thuận tiện lộ ra chút thực lực, thể hiện uy nghiêm của Chí Thượng là không thể bị xúc phạm. Sở Huyền đưa tay điểm nhẹ, thiên đạo cuộn trào, khí vận sục sôi, đồng thời bắn ra một đạo lực lượng Chí Thượng, bảo vệ thần hồn của Tần Bất Diệt, trợ giúp hắn chuyển hóa thành thần linh thiên đạo triệt đề. Đã trở thành thần linh thiên đạo, nhân quả của Tần cũng kết thúc. Đối phương không muốn hiện thân, nếu chỉ dựa vào pháp tắc Chí Thượng phán đoán thì nhân quả của Tần vừa đứt liền hóa thành thần linh thiên đạo, lại có mình ra tay che chở, đối phương không thể nhận ra Tần còn sống, trừ phi đích thân đối phương hiện thân dò xét. Nhưng mà đối với tồn tại cấp bậc Chí Thượng mà nói, giết Tần giống như giết một con kiến hôi, há có thể đi kiểm tra lại. Pháp tắc Chí Thượng sẽ nhận biết người đã chết, tự nhiên không có sai sót. Giờ phút này, Sở Huyền không muốn đối cứng cùng đối phương cứng. Không cần phải làm thế, đối phương cũng không có thủ oán với mình. Trừ phi, hắn tự mình hiện thân tranh đoạt thiên đạo, hắn ra tay bảo vệ Tần. Bởi vì giết chết ngục đạo cổ thần cũng là do hắn ngầm giật dây. Với lại, Tần đã dung hợp không ít khí vận thiên đạo. Một khi hắn chết đi, thiên đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một phần khí vận thiên đạo kia sẽ trực tiếp bị hủy. Giai đoạn hiện tại, thiên đạo đang trên đà lớn mạnh. Một khi bị hao tổn, liền cần thời gian rất dài để khôi phục, gián đoạn khả năng phát triển. Oanh, thân thể Tần lập tức tan thành mảnh vụn, không có bất kỳ lực chống cự gì, tựa hồ thần hồn cũng muốn chôn vùi. Đúng vào lúc này, một đạo lực lượng Chí Thượng dũng mãnh bao bọc lấy thần hồn của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tần cũng chuyển hóa thành thần linh thiên đạo triệt để. Thần hồn của hắn đang khôi phục bên trong thiên đạo, thân thể lại bắt đầu ngưng tụ. Cỗ thân thể này đã thuộc về thiên đạo, khác biệt với cỗ thân thể trước kia. Sau khi đạo lực lượng Chí Thượng hủy diệt Tần xong, liền biến mất. Sở Huyền rất dễ dàng cứu Tần, thậm chí đối phương không có phát hiện ra hắn nhúng tay. Thực lực của đối phương cũng chỉ có vậy, không có gì nguy hiểm. Sở Huyền cảm thấy khoái chí, Chí Thượng hỗn độn đã không còn uy hiếp được hắn. Xét về thực lực, kỳ thật hắn còn mạnh hơn đối phương. Mặc dù hắn vừa mới đột phá Chí Thượng hỗn độn, bởi vì hắn có thể chất siêu thoát hỗn độn, thực lực hay là nội tình đều vượt xa người cùng cảnh giới. Vừa đột phá thì thế nào, thực lực không kém gì một vị Chí Thượng hỗn độn nổi danh. Lúc này, trong không gian Chí Thượng hỗn độn, bóng người cao to kia đã thu tay về. Chẳng qua là hắn có chút nhíu mày, cảm giác lần này ra tay, tựa hồ đã gặp phải một thứ gì đó Kế tiếp hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu như đối phương có thể tránh khỏi kiếp nạn này, tha một mạng thì thế nào, trừ phi là trí thượng hỗn độn ra tay. Nếu không, làm sao có thể sống sót? Nếu có trí thượng ra tay, mình cũng có thể phát giác được. Toàn bộ trí thượng hỗn độn trong tầng không gian này, không có người nào ra tay can thiệp. Dưới tình huống không có trí thượng cứu giúp, nếu đối phương có thể sống sót, cũng coi như số mệnh hắn chưa tuyệt. Tha một lần cũng không sao, xem như một lần trừng phạt vì mạo phạm uy nghiêm trí thượng hỗn độn. Hắn đã tới cấp độ này, không phải trí thượng thì không thể khiến cho hắn coi trọng. Huống hồ, người kia đã chết, cũng có thể đối phương mang theo trí bảo nào đó, mới khiến cho một đạo lực lượng kia gặp chút lực cản, nhưng mà vẫn không thể ngăn trở. Kết quả bị hủy diệt, bên ngoài thiên địa cửu vực, cơ thể đám cường giả đều cứng đơ. Từ lúc đạo lực lượng kia biến mất, bọn hắn mới dần dần khôi phục lại năng lực hành động. Nhìn qua chỗ Tần đứng lúc trước, đã là một mảnh trống rỗng. Đám người vây xem đều trầm mặc. Quá kinh khủng, ngay cả cường giả siêu thoát thiên địa, đứng trước mặt tia lực lượng khủng bố kia, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Tần vừa giết ngục đạo cổ thần, cũng vì thế mà bị chết. Ngay cả một chút cho bụi cũng không có lưu lại. Sở Thầm thở dài một hơi, vị trí thượng kia chỉ giết Tần, không có liên quan đến nhân tộc, đúng là rất may. Trong lòng cũng có chút bi thương. Tần Tổ, người đầy màu sắc truyền kỳ như vậy, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi cái chết. Cách chương.